Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, về nhà. Dũng sĩ số, ngừng ở rồi Quia Star 16 số biệt thự Bình Đài trên. Rất rõ ràng Lê Ông trước kia còn cho rằng tương đối lớn kéo dài thức Bình Đài. Lúc này liền có vẻ hơi nhỏ rồi. Tốt ở 16 số biệt thự hệ thống phản trọng lực. Còn có khả năng tiếp nhận dũng sĩ số trọng lượng. Ngược lại là không có ảnh hưởng đến biệt thự ổn định. Lê Ông từ Anna sở nghiên cứu quay trở về tới trong nhà. Tuy nói hắn cùng ma lần sở trưởng trao đổi tốt rồi. Nhưng muốn cùng cấp 6 văn minh Minh Marvin rõ ràng cực kỳ phòng làm việc liên hệ. Cũng là cần muốn không ít thời gian. Trong đó có lợi ích quan hệ xử lý. Ước định thời gian. Cùng ký đặt trước hiệp ước đợi một chút. Đều cùng Lê Ông không có quan hệ. Tất cả đều từ Anna sở nghiên cứu đến xử lý. Hắn chỉ cần muốn chờ hết thảy đều thỏa đàm về sau. Mang lên giáp phiến đi trước cực kỳ phòng làm việc liền có thể rồi. Mà lần sở trưởng cũng rõ ràng giáp phiến chân quý. Cũng không có yêu cầu Lê Ông đem giáp phiến trước lưu lại xuống. Lê Ông ở Mosa Star cũng không có còn lại việc. Anna sở nghiên cứu bên kia cũng không có cưỡng chế nhiệm vụ. Hắn liền quay trở về Quia Star trong nhà, đi vào nhà môn, dù là cái này nhà hắn cũng không có ở trên bao lâu. Nhưng hắn vẫn cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm. Hắn đem bá vương, kim ưng phóng rồi đi ra. 16 số biệt thự một mảnh khu vực đều là thuộc về hắn. Cũng sẽ không có ai xông loạn mà vào. Ivan tinh sĩ, ngày mai có rảnh không? Lê Ông mới trở về nửa ngày. Liền thu đến rồi Ingerson tinh sĩ thông qua thẻ thân phận tin tức truyền đến. Về phần nói Ingerson tinh sĩ là như thế nào biết rõ Lê Ông trở về. Này một điểm đều không kỳ quái. Bậc cao tinh sĩ ở Quia Star thân phận cực cao. Đoán chừng làm dũng sĩ số tiến vào Quia Star hệ thống an toàn phạm vi lúc. Nên biết bậc cao tinh sĩ đều biết rõ rồi. Ingerson tinh sĩ, ta vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ngược lại là không có cái gì việc. Lê Ông hồi phục nói. Buổi tối có một trận bậc cao tinh sĩ tụ hội. Trước đó vài ngày liền nghĩ thông chi ngươi. Bất quá làm sao cũng không có cách gì liên hệ trên ngươi. Ngày hôm nay biết rõ ngươi trở về rồi. Vừa vặn có thể đuổi kịp. Nói xong rồi. Ngươi nhưng nhất định phải tham gia. Ingerson tinh sĩ thân thiện nói rằng. Lê Ông ngược lại là không có cự tuyệt. Hắn cũng đúng lúc có việc nghĩ muốn tìm người hỗ trợ. Buổi tối ta nhất định đi trước. Hắn hồi phục nói. Ingerson tinh sĩ phát tới rồi tụ hội thư mời. Lê Ông nhìn rồi nhìn thời gian. Còn có 2 cái tiếng đồng hồ. Tuy nói tinh thần hệ tinh sĩ sử dụng tinh thần lực liền có thể hoàn toàn sạch sẽ thân thể. Nhưng Lê Ông còn là càng ưa thích dùng truyền thống phương thức. Sử dụng nước đến rửa sạch thân thể. Hắn ra ngoài này 2 tháng, nhưng một mực không có thời gian sạch sẽ thân thể. Sau khi tắm đổi rồi một thân chính thức quần áo, này mới thản nhiên xuất phát rồi. Về đến rồi chính mình hoàn cảnh quen thuộc, hắn không có rồi ở dị linh thế giới căng thẳng cảm. Ở Quia Star tham gia tụ hội, đương nhiên sẽ không cưỡi ngồi phi thuyền. Hắn điều khiển lấy phản trọng lực xe hướng về tụ hội chỗ ở biệt thự mà đi. Lần tụ hội này địa điểm ở Gregory tinh sĩ biệt thự. Gregory tinh sĩ cũng là Quia Star người mạnh nhất. 13 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Bất quá đó là quá khứ thức rồi. 14 cấp Lê Ông bây giờ là Quia Star tuyệt đối mạnh mẽ nhất bậc cao tinh sĩ. Xa cách Gregory tinh sĩ biệt thự có đoạn khoảng cách lúc. Liền nhìn đến rồi biệt thự chỗ náo nhiệt. Phản trọng lực xe ngừng ở trước cổng chính. Gregory tinh sĩ tự mình đứng ở biệt thự trước cửa. Ivan tinh sĩ, ngươi rời khỏi Quia Star 2 tháng. Quia Star đều có chút thất sắc. Gregory tinh sĩ nhìn đến Lê Ông từ xe bên trong ra đến. Hai mắt sáng lên, trước tiến lên nhiệt tình nói rằng. Đồng thời Gregory tinh sĩ cũng cảm giác đến rồi Lê Ông trên người tỏa ra ẩn ẩn áp bách khí tức. Hắn biết rõ chính mình đạt được tin tức là chân thực. Trận này tụ hội căn bản cũng không phải là trước giờ chuẩn bị, mà là đang nghe Lê Ông trở về tin tức sau, Gregory tinh sĩ vội vàng triệu tập lại. Bởi vì Gregory tinh sĩ từ đặc biệt mương máng biết rõ rồi một cái việc. Kia chính là Lê Ông thân phận tư liệu bên trong thực lực thay đổi rồi. Nếu như là tăng lên một cấp ngược lại sẽ không nhường hắn như thế. Nhưng hắn đạt được tin tức. Aner sở nghiên cứu hướng Noe văn minh hệ thống đệ trình rồi Lê Ông mới nhất thực lực. 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Đừng nhìn Quiasta là một khỏa hưu nhàn tinh cầu. Nhưng nơi này chính là tụ tập lượng lớn quyền quý. Một chút tình báo cũng là trước tiên biết được. Gregory tinh sĩ trong lòng mặc dù không thể tin được Lê Ông ngắn ngủi 2 tháng từ cấp 11 tấn. Thăng đến rồi 14 cấp. Nhưng hắn rõ ràng Aner sở nghiên cứu dạng này thế lực là không biết làm lừa gạt chi việc. Lại nói lấy, thực lực loại này việc làm sao khả năng lừa gạt. Aner sở nghiên cứu ở sửa lại Lê Ông thực lực sau. Cũng cần muốn bỏ ra cùng Lê Ông thực lực ngoài xứng đôi tài nguyên. Gregory tinh sĩ, người nhưng là khoa trương. Lê Ông hơi kinh ngạc Gregory tinh sĩ nhiệt tình. Hắn cũng cười lấy về nói. Ta nhưng không có khoa trương. Các vị bậc cao tinh sĩ đều đang chờ lấy ngươi. Gần cùng ta đi vào chung. Gregory tinh sĩ cười lấy làm rồi cái mời tay lễ nói. Lê Ông đi theo Gregory tinh sĩ đi vào rồi sảnh lớn. Sảnh lớn bên trong bậc cao tinh sĩ nhóm ở nhìn đến hắn tiến đến lúc. Tất cả đều đình chỉ rồi nói chuyện với nhau. Lê Ông cảm thụ đến rồi khí tức không đúng. Hắn rõ ràng những này bậc cao tinh sĩ sợ là biết rõ rồi hắn cấp bậc chân thật. Mới sẽ toát ra dạng này thần thái. Hắn cũng không có kỳ quái. Không quản trước đó phải chăng biết rõ. Hắn cũng không có ẩn núp chính mình thực lực. Hiện tại gặp mặt cũng nên có cảm ứng. Đương nhiên, bậc cao tinh sĩ bên trong cấp 11 thể thuật hệ tinh sĩ. Cũng không thể cảm giác đến hắn thực lực. Bởi vì lẫn nhau chênh lệch đẳng cấp có chút lớn. Lại thêm lên thể thuật hệ tinh sĩ cảm giác không bằng tinh thần hệ tinh sĩ. Nhưng sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Từ chúng bậc cao tinh sĩ vẻ mặt bên trong liền có thể thấy được. 14 cấp bậc cao tinh sĩ, thả ở bất luận cái gì địa phương đều là tuyệt đối cường giả. Là tinh sư phía dưới mạnh mẽ nhất tinh sĩ, Ivan tinh sĩ, bậc cao tinh sĩ nhóm từ chấn kinh bên trong tỉnh táo. Nhao nhao hướng Lê Ông chào hỏi, Lê Ông cười mỉm lấy gật đầu ra hiệu, hắn nhà ở Quiasta, còn cần muốn cùng những này bậc cao tinh sĩ đánh tốt giao tế. Gregory tinh sĩ nói rồi hai câu đọc diễn văn. Trận này tụ hội lại bắt đầu. Lê Ông còn là có chút xấu hổ. Hắn là tụ hội cuối cùng đến. Nơi này tất cả bậc cao tinh sĩ đều so với hắn đến sớm. Tụ hội cũng không hoàn toàn là bậc cao tinh sĩ. Mỗi chức cao cấp tinh sĩ đều mang rồi người qua tới. Có đệ tử cũng có người nhà. Nhiều nhất là một chút oanh oanh yến yến cô gái trẻ tuổi. Bậc cao tinh sĩ nhóm cũng là có chính mình nhỏ tâm tư. Khi lấy được liên quan tới Lê Ông thực lực thay đổi tin tức sau. Bất kể có hay không vì chân thực, bọn hắn đều nghĩ muốn cùng Lê Ông xây dựng cấp độ càng sâu quan hệ. Mà xây lập cấp độ càng sâu quan hệ, dùng hôn nhân vì mối quan hệ tự nhiên là phương thức tốt nhất. Lê Ông đúng lúc là độc thân, dùng Lê Ông bây giờ thành tựu. Dạng này hôn nhân đối tượng quả thực chính là gần như không tồn tại rồi. Cho nên trong nhà có tuổi tác phù hợp cô gái trẻ tuổi bậc cao tinh sĩ. Đều đưa nó mang đến rồi. Lần này tụ hội, tất cả Quiasta bậc cao tinh sĩ. Chỉ cần là ở nhà đều tới. Hơn 50 chức cao cấp tinh sĩ thêm lên một chút đi theo người tham dự. Tốt ở Gregory tinh sĩ sảnh lớn đầy đủ rộng rãi. Lê Ông cùng bậc cao tinh sĩ nhóm từng cái giao lưu qua đi. Sảnh lớn chậm rãi hình thành rồi mấy cái vòng tròn. Này trong đó trọng yếu nhất vòng tròn tự nhiên là Lê Ông cùng Gregory tinh sĩ làm hạch tâm vòng. Tròn, Ingerson tinh sĩ xem như Lê Ông bạn bè. Cũng thân ở vào cái vòng này bên trong. Gregory tinh sĩ, có thể giới thiệu cho ta một chút kia Đức Liên Minh tư liệu sao? Lê Ông mở miệng hỏi nói. Kỳ thực hắn hoàn toàn không cần muốn ở loại trường hợp này hướng Gregory tinh sĩ hỏi thăm. Chỉ là hắn có lấy chính mình cân nhắc. Hắn cùng cái kia Đức Liên Minh trở mặt là tất nhiên. hắn cần muốn biết rõ kia Đức Liên Minh tài liệu cặn kẽ. Những tài liệu này hắn có thể thông qua Einer sở nghiên cứu đến hoạt động tra. Vì lẽ đó hướng Gregory tinh sĩ hiểu rõ. Hắn là nghĩ nhìn xem Gregory tinh sĩ thái độ. Gregory tinh sĩ là Quia Star bậc cao tinh sĩ người lãnh đạo. Cũng phụ trách Quia Star an toàn. Leon cần muốn xác thực bảo Gregory tinh sĩ sẽ không đứng ở kia Đức Liên Minh kia một bên. Nếu không nói như vậy hắn nhà cũng sẽ không an bình. Kia Đức Liên Minh là phi thường nổi danh tinh sĩ liên minh. Phong cách làm việc có chút bá đạo. Kia Đức Liên Minh có một vị 16 cấp tinh sư. Bất quá vị kia tinh sư mấy năm gần đây đều đang bế quan bên trong. Gần như không nhúng tay kia Đức Liên Minh sự vụ. Gregory tinh sĩ suy nghĩ rồi một hồi sau nói rằng. Ivan tinh sĩ, có phải hay không là ngươi cùng cái kia Đức Liên Minh có rồi xung đột? Ingerson tinh sĩ đoán được trong đó phiền phức. Không tự lên tiếng hỏi nói. Đúng vậy, ta cùng cái kia Đức Liên Minh có rồi chút mâu thuẫn. Leon nói ra rồi câu nói này lúc. Hắn liền cảm giác bốn phía bậc cao tinh sĩ cảm xúc. Ivan tinh sĩ. Người không cần lo lắng kia Đức Liên Minh đến Quia Star đến làm sự tình. Đừng nhìn Quia Star chỉ chúng ta những này bậc cao tinh sĩ. Nhưng Quia Star liên quan đến thế lực rất nhiều. Nhưng không phải là kia Đức Liên Minh có khả năng trêu chọc. Gregory tinh sĩ cười lấy nói rằng. Leon cảm giác đến Gregory tinh sĩ chân thực cảm xúc. Gregory tinh sĩ hoàn toàn không có để ý kia Đức Liên Minh. Tựa hồ đối Quia Star có lấy lòng tin tuyệt đối. Đúng nha, Quia Star có lấy rất nhiều đại nhân vật thân nhân ở chỗ này sinh hoạt. Kia Đức Liên Minh trừ phi là điên rồi. Bằng không bọn hắn không dám ở Quia Star gây chuyện. Ingerson tinh sĩ đi theo nói rằng. Rất rõ ràng, Leon còn không có chân chính biết rõ Quia Star chỗ đặc thù. Quia Star là tốt nhất nuôi lão địa phương. Có lẽ những kia mạnh mẽ tinh sư, cùng các đại thế lực người cầm quyền sẽ không cư trú ở Quia Star. Nhưng thân nhân của bọn hắn đặc biệt là lão nhân, có điều kiện đều sẽ đưa đến nơi đây tĩnh dưỡng. Ở Quia Star sinh hoạt, dùng nơi này ưu tú hoàn cảnh, người bình thường có khả năng tăng lên nhất định tuổi thọ. Kia ta an tâm, Leon cười lấy nói rằng, hắn quay đầu nhìn hướng Ingerson tinh sĩ hỏi nói. Ta nghĩ mua sắm chuyển vận mạnh điện năng lượng cùng mạnh ngọn lửa năng lượng thiết bị. Không biết nên từ nơi nào bắt tay. Đây mới là hắn chú ý nhất việc. Này quan hệ đến hắn thực lực tăng lên. Hắn ở Noe văn minh không có căn cơ. Mà liền Einer sở nghiên cứu bên kia. Hắn cũng cơ hồ không có cái gì bạn bè. Có khả năng tính được trên bạn bè Decker nghiên cứu viên. Tính cả này một lần. Hắn đến Einer sở nghiên cứu mấy lần đều không có gặp đến. Decker nghiên cứu viên một mực đều đang tiến hành chính mình nghiên cứu. Như thế bận rộn Decker nghiên cứu viên. Leon chính là gặp đến cũng không tiện mời Decker nghiên cứu viên hỗ trợ. Mà cái này loại việc càng không khả năng tìm ma lần sở trưởng. Dùng ma lần sở trưởng thân phận. Leon đồng dạng không có cách gì mở miệng. Ivan tinh sĩ. Này kiện việc ngươi nhưng muốn tìm Gregory tinh sĩ. Hắn cùng Pao công nghiệp quân sự quan hệ không ít. Ingerson tinh sĩ chỉ lấy một bên Ingerson tinh sĩ cười lấy nói rằng. Chuyển vận mạnh điện năng lượng cùng mạnh ngọn lửa năng lượng thiết bị. Ta giúp ngươi hướng Pao công nghiệp quân sự bên kia hỏi một chút. Hẳn không phải là cái gì việc khó. Gregory tinh sĩ tiếp lời tới nói. Leon không có nghe nói qua Pao công nghiệp quân sự, bất quá có khả năng ở Noe văn minh làm công nghiệp quân sự xí nghiệp. Nó trình độ khoa học kỹ thuật tuyệt đối là cực mạnh. Kia ta liền cảm ơn trước rồi. Hai loại thiết bị nhu cầu của ta tương đối gấp, còn xin Gregory tinh sĩ chú ý nhiều hơn. Leon cười lấy hướng Gregory tinh sĩ khom người nói rằng, nhỏ việc, đây là nhỏ việc. Gregory tinh sĩ khoát tay nói rằng, tựa hồ là bởi vì Leon tìm rồi Gregory tinh sĩ hỗ trợ. Ngược lại là nhường hai bên quan hệ càng tiến lên một bước. Ivan tinh sĩ, người có phát hiện hay không hôm nay bậc cao tinh sĩ ít rồi một vị. Gregory tinh sĩ dựa sát Leon, dùng cực nhẹ âm thanh nói rằng. Leon bắt đầu cũng không có để ý. Ở Gregory tinh sĩ nhắc nhở sau, hắn tinh thần lực quét qua, phát hiện ít rồi một vị cấp 11 nữ tính bậc cao tinh sĩ. Là vị kia có thù với hắn Josephine tinh sĩ. Josephine tinh sĩ không có tới. Leon nhẹ giọng hỏi ngược lại. Ta liền không có thông chi nàng. Lần trước thái độ của nàng ta có chút kỳ quái. Sau đó đã điều tra một phen. Phát hiện nàng cùng Sokira công nghiệp quân sự liên hệ chặt chẽ. Mà Sokira công nghiệp quân sự lại là duy trì Costello tinh sĩ. Gregory tinh sĩ giống như có hàm ý nói rằng. Leon một xem rõ ràng rồi trước đó Josephine tinh sĩ tại sao lại có thù với hắn. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Costello tinh sĩ cùng Dalton tinh sĩ đều là Hickok tinh sĩ đệ tử. Hai vị bậc cao tinh sĩ ở giữa cạnh tranh ở vào quyết liệt hóa. Nguyên bản Dalton tinh sĩ là thất bại cục diện. Nhưng bởi vì Leon nhúng tay. Nhường Dalton tinh sĩ sống về rồi Noe văn minh. Mặc dù trong đó chi tiết người ngoài không có cách gì biết được. Nhưng Leon là Dalton tinh sĩ dùng danh nghĩa riêng dẫn vào Noe văn minh. Mà liền hiện tại ở biệt thự cũng là Dalton tinh sĩ chỗ đưa. Người ngoài tự nhiên có thể suy đoán đến một chút việc. Về phần nói là gì Gregory tinh sĩ phải nhắc nhở Leon. Này trong đó càng là có lấy lợi ích hút mắc. Bao công nghiệp quân sự cùng Sokira công nghiệp quân sự ở giữa đồng dạng có lấy cạnh tranh. Chỉ cần có thể cho Sokira công nghiệp quân sự trêu chọc chút phiền phức. Gregory tinh sĩ nhưng là phi thường nguyện ý đem những tin tình báo này cùng Leon cùng hưởng. Ngoài ra, cũng là quan trọng nhất một điểm. Kia chính là Gregory tinh sĩ đối Leon tiền đồ có lấy cực lớn lòng tin. Cái này đem những này báo cho biết Leon. Cũng coi là một loại đầu tư. Gregory tinh sĩ. Cảm ơn. Leon hướng Gregory tinh sĩ ra hiệu cảm ơn nói. Gregory tinh sĩ trên mặt lộ ra rồi ý cười. Này nhưng là hai cái tháng liền từ cấp 11 tấn thăng đến 14 cấp tuyệt đỉnh thiên tài. Thậm chí so kia Costello tinh sĩ cùng Dalton tinh sĩ thiên phú càng mạnh. Đạt được Leon thực tình cảm ơn. Gregory tinh sĩ hết sức cao hứng. Tụ hội bầu không khí phi thường tốt. Duy nhất nhường đông đảo bậc cao tinh sĩ không hài lòng. Chính là Leon đối ở đây cô gái trẻ tuổi cũng không có hứng thú. Này nhường bậc cao tinh sĩ nhóm nghĩ muốn thông ra ý nghĩ thất bại rồi. Tuy nói lần này tham gia tụ hội. Ảnh hưởng đến rồi Leon buổi tối tu luyện. Nhưng hắn cũng đã nhận được mình muốn tình báo cùng giúp đỡ. Nhưng hắn cảm giác lần này không có uổng phí đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.